Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, hội tụ ở đây bọn quái vật. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy, khai hỏa, 333333333 tương đương. Thật tốt lúc nghỉ trưa ở giữa bị đánh gãy. Phía bên ngoài cửa sổ một mảnh ồn ào âm thanh, súng kíp kích thích thanh âm nhất là làm cho người tân sinh bực bội. Căn bản là không có cách nghỉ ngơi cho khỏe. May mà Louis cũng không có ngủ trưa. Hắn tại cùng đường xa mà đến Zergo tiên sinh đàm luận liên quan tới gần nhất Injustice League phát triển vấn đề. Louis bên này băng hải tặc Mario trên cơ bản mở rộng hoàn thành. Dưới trướng nguyên Mario lớn liên minh cũng đi đến các nơi trên thế giới tăng cường lực lượng. Thời gian một năm, thế lực của bọn hắn mạng lưới đã đại khái bao trùm trên thế giới tất cả hải vực. Zergo bên này mở ra cũng rất vui vẻ. Golden Lion lọt vào bắt giữ. Golden Lion băng hải tặc xem như triệt để xong đời. Salus Linlan cùng Bách Thú Kaido tại xác nhận tin tức đằng sau trước tiên đại quân xuất phát. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong liền đã đem Golden Lion băng hải tặc địa bàn chiếm trước hết. Sạch, Zergo sớm có đoán trước. Ở trước đó đã mang theo Golden Lion băng hải tặc tàn binh bại tướng nhóm hướng phía thế giới mới. Trước nửa đoạn xuất phát, cùng hải quân bịt mắt trốn tìm, cực lớn giữ sinh lực, tuyệt không cùng Kaido cùng Salus Linlan chính diện khai chiến. Một bên du tẩu cùng hải quân đấu trí đấu dũng, một bên mở ra thế lực, Zergo tên tuổi vẫn là dùng rất tốt. Tại thế giới mới không ai không biết, mặc dù nghèo túng, nhưng là nguyện ý đi theo gia hỏa cũng không phải không có. Thời gian một năm, đã đầy đủ Golden Lion băng hải tặc khôi phục một ít nguyên khí. Injustice League đang không ngừng mở ra lớn mạnh bên trong. Năng lực giả, tên kia là năng lực giả A. Thông chi thượng cấp, đây không phải chúng ta có thể đối mặt đối thủ. Phía bên ngoài cửa sổ thanh âm càng lúc càng lớn, nương theo lấy không ít người tuyệt vọng tiếng gào thét. Thật sự là, Louis cau mày đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến ngoài cửa sổ cái nào đó nam nhân trên thân. Ồ, thế nào sao? Ngồi ở một bên Zergo nghi ngờ nói. Không có gì, chỉ là gặp đến một cái người thú vị. Louis cười nói. Thật sao? Zergo có chút hăng hái dáng vẻ nhích lại gần. Chính là tiểu tử kia. Ân, hệ lô gia năng lực giả. Phía bên ngoài cửa sổ là một bộ cảnh tượng thê thảm. Mặc màu trắng quần áo thủy thủ đám hải quân ngã đầy đất. Nhưng lại quỷ dị không có một tia máu tươi chảy xuôi. Phần lớn người đều giống như thây khô đồng dạng phảng phất đã mất đi tất cả lượng nước. Thân thể khô quắt đến cực điểm, đứng tại một đám sợ hãi hải tặc đối diện nam nhân mang trên mặt kiệt ngạo dáng tươi cười. Bên trong miệng ngậm một cây xì gà, trên tay phải có một đạo nho nhỏ hạt cát tạo thành gió lốc tại xoay tròn. Hải quân, cô ha ha ha ha, thứ gì? Tay phải tiện tay vung lên, bão cát từ trên tay thoát ly, nhanh chóng bành trướng thành kinh khủng bão cát. Tất cả hải quân đều bị quét sạch tiến vào trong. Cô ha ha ha ha. Không thèm để ý chút nào chính mình tạo thành ảnh hưởng. Nam nhân cười ha ha lấy quay đầu rời đi. Bão cát cũng không có theo nam nhân rời đi mà liền tiêu tán. Ngược lại càng thêm bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành phảng phất có thể đem cả tòa thị trấn thổi bay khủng bố. Bão cát. Thật sự là đáng sợ a, hệ lô gia năng lực giả, Zergo cảm thán nói, không hổ là tam đại thuộc loại bên trong mạnh nhất chủng loại. Đúng a, Louis từ đáy lòng gật đầu, ngày sau hệ lô gia ba đại tướng, mỗi cái cũng có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa quái vật. Bão cát hướng phía xa xa khu bình dân lan tràn mà đi, mặc cho nó dạng này mở ra đi xuống. E sợ đợi thêm một hồi, cái này lốc tao liền sẽ bị trực tiếp cày ra một đạo đất trống tới. Xoát, không khí phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bầu trời mặt trời phảng phất không ở phóng xạ tia sáng. Một đạo óng ánh chạm kích đem mặt trời hào quang đặt ở dưới thân từ khu bình dân bên trong nổi lên. Không có mảy may chống cự lực lượng, bão cát trực tiếp bị cực lớn màu xanh lá bay lượn chạm kích một chia làm hai. Vô lực tiêu tán trong không khí, rơi xuống đầy trời sa vũ, cho lốc tao tăng thêm một tầng vắng lặng màu vàng. Xinh đẹp chạm kích, dơ gồ bật thốt lên. Không tầm thường ra hỏa, trên đại dương bao la lại có dạng này xuất chúng kiếm sĩ rồi sao? Thật sự là đáng tiếc a, đồ đốc một mực chờ đợi chính là như vậy ra hỏa. Kiếm thuật mà nói, Golden Lion đại khái được xưng tụng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thật sự là đáng sợ a, Louis đồng dạng cảm thán nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia đạo này hung bạo bay lượn chạm kích nam nhân, hẳn là gọi là Mihawk, hó cai Mihawk, so với mình phải lớn 3 tuổi dáng vẻ, đã là mãnh liệt như vậy kiếm sĩ rồi sao? Grogdai, hó cai, Heavenly Yaksa, càng ngày càng nhiều người thú vị đều tụ tập tại cái này một hòn đảo phía trên. Ui, Mario, ngươi nói, Zergo đột nhiên hướng phía Louis mở miệng nói. Có khả năng hay không tại hiện tại tụ tập tại trên tòa đảo này bọn gia hỏa này bên trong tìm. Tới một ít minh hữu, càng mạnh gia hỏa gia nhập vào chúng ta bên này chỗ tốt càng nhiều. Đúng không? Có thể thử một chút. Louis hơi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói phải, ý nghĩ như vậy chưa hẳn không thể thành công. Vậy thì tốt, đi tiếp xúc một cái bọn gia hỏa này đi. Zergo cười ha ha nói. Thừa dịp hải quân không có tới trước đó, ghê tởm, Roger thuyền trưởng đến cùng đang làm cái gì a? Lốc tao một góc, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi dừng sát ở bên bờ. Trên thuyền hai cái hình dáng không gì đặc biệt tiểu quỷ rơi xuống thuyền. Có đỏ chót cái mũi ra hỏa lớn tiếng nói, lại bị hải quân bắt lấy. Nhỏ giọng một chút, bác ghi, mang theo mũ rơm. Trên lỗ tai thiếu một khối đỏ nam nhân thấp giọng nói. Roger thuyền trưởng mấy chữ này xin không cần nói đến như thế không kiêng nể gì cả. Vốn là vậy a, cái mũi đỏ phẫn nộ nói. Rayleigh đại thúc bọn hắn cũng thế. Nói cái gì đây là thuyền trưởng lựa chọn của mình. Cũng không nguyện ý xuất thủ cứu thuyền trưởng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn thuyền trưởng chết sao. Đừng nói ngốc lời nói. Bác ghi. Đỏ, sang một bàn tay đập vào chính mình lão hiếu cái ót. Nghiêm túc nói, Rayleigh tiên sinh bọn hắn nói không sai. Đây là thuyền trưởng lựa chọn của mình. Là quán triệt ý chí của hắn quyết định. Chúng ta không có lý do đi vũ nhục quyết tâm của hắn. Chúng ta là đến cho thuyền trưởng tiễn đưa. Không phải tới cứu hắn. Hỗn đản sang, ngươi cũng nói như vậy. Đỏ chót cái mũi một mặt hoàn toàn không cách nào lý giải dáng vẻ. Cho nên nói các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì a? Đầu óc có vấn đề sao? Cái kia thế nhưng là Roger thuyền trưởng a, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đi chết sao? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này tâm đều là làm bằng sắt sao? Đủ rồi, bác ghi. Hồng tiểu quỷ đầu tay đè tại đỉnh đầu mũ rơm bên trên. Trên thế giới nơi nào sẽ có mắt trợn trợn nhìn xem chính mình tôn kính trưởng bối đi chết lại thờ. Ơ người, chỉ bất quá, ta đã nói qua, đây là Roger thuyền trưởng quyết định của mình. Chúng ta không có quyền lợi tự tiện đi cải biến hắn. À, thật sự là đủ, đều là một đám tên điên. Hải tặc đều là một đám tên điên. Mũi to như một làn khói chạy xa. Huy, bác ghi, đừng có chạy lung tung. Hiện tại nơi này tất cả đều là hải quân a. Gần như đồng thời, lốc tàu một bên khác lại một chiếc thuyền lớn cập bờ. Hắc hi hi hi, cuối cùng đã tới a. Lốc tàu, vua hải tặc tử hình địa phương. Ha ha ha, thuyền trưởng, xem hết Roger tử hình đằng sau, chúng ta liền nên tiến quân thế giới mới đi. Đương nhiên, Roger chinh phục Grand Line, cỡ nào mộng ảo sự tình. Lão tử cũng không muốn cứ như vậy yếu thế à. Ha ha ha, đi theo thuyền trưởng lời nói, chúng ta đương nhiên không gì làm không được. Hắc hi hi hi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.